Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, tập hỏa lệnh. Ba càng, Phương Nguyệt khẽ động bắt đầu, liền lập tức mang chung quanh tiếng gió vun vút, thanh thế dọa người. Cái thứ nhất đứng mũi chịu sáo, liền là Tâm Giác, mấy cái gia tốc, Phương Nguyệt liền vọt tới Tâm Giác trước mặt. Làm sao bởi vì dài vũ khí ưu thế, là Tâm Giác trước một bước phát động thế công. Lưu thứ, Tâm Giác trường thương, giản dị tự nhiên bỗng nhiên hướng phía trước một đâm. Không có bất kỳ cái gì mánh khóe, chỉ có cực hạn tốc độ cùng lực lượng. Đồng thời, cũng không cảm giác được bất kỳ nội lực khí lưu tại trường thương trên quấn quanh. Rốt cuộc, Tâm Giác không phải đội trưởng cấp thực lực, chỉ là đội tuần tra bên trong lĩnh đội cấp thực lực. Căn bản sẽ không nội công loại này cao cấp đồ vật. Học cũng là thô tục võ học. Như nào là thô tục võ học? Không có nội lực ủng hộ. Đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể kỹ xảo trèo chống võ kỹ. Chính là thô tục võ học. Cho nên một nhát này, cực kỳ ngay thẳng. Ngay thẳng đến, Phương Nguyệt một cái đưa tay. Hai tay hóa trưởng, hung hăng đập vào đầu thương trên thân. Tay không đập thiết thương. Ầm. Một tiếng trọng hưởng, đầu thương nghiêng một cái, thân thương vặn vẹo chấn động, nghiêng lấy cùng tay không giao thoa mà qua, trừ 15, cao tới 3-4 điểm tá lực Phương Nguyệt, lần này đón đỡ cũng bị đánh ra cao tổn thương, cũng bị, dạ chi hô hấp, lập tức trở về đầy máu, mà tại lúc này, Phương Nguyệt tại đẩy ra công kích về sau, lập tức trở tay một chảo, bắt lấy thân súng, dùng sức kéo một cái. Tâm Giác tại chỗ liền lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ kinh khủng quái lực. Từ truyền đến, hắn luyện thương 10 năm, người thương một thể, trường thương chưa hề tuột tay qua. Trường thương liền là hai tay của hắn kéo dài, là một phần của thân thể hắn, mặc cho chỉ huy, nhưng là lần này, trường thương thành địch nhân trợ lực. Hắn vậy mà vèo một cái, bị ép cách mặt đất 20-30 cm, bị kia cỗ quái lực tính cả trường thương cùng một chỗ túm hướng về phía Phương Nguyệt. Nhìn xem gần như chỉ ở gang tấc Phương Nguyệt, Tâm Giác nghĩ khu động trường thương tự vệ. Trường thương lại bị Phương Nguyệt hai tay nắm lấy, không nhúc nhích tí nào. Cũng thế đã thành Phương Nguyệt vật sở hữu. Rơi vào đường cùng, Tâm Giác chỉ có thể buông ra trường thương, hai tay làm quyền, phối hợp với kia cỗ xung lực, sử xuất đấm thẳng, đến hay lắm, nắm đấm tới, Phương Nguyệt thuận thế ném đi trường thương, đưa tay đón đỡ ở trước ngực, ầm, trừ một, Tâm Giác nắm đấm hiển nhiên chẳng ra sao cả, hai quyền đánh vào Phương Nguyệt đón đỡ bên trên, lại chỉ là toát ra hai cái trừ một nhắc nhở, cái này cỡ nào thiếu tá lực, Tâm Giác trong lòng khủng hoảng, vô ý thức nghĩ lui. Lại bị một mực đại thủ trực tiếp níu lại quần áo. Ta cho phép ngươi rút lui sao? Một cái nặng quàng, Tâm Giác bị quái lực hung hăng đập xuống đất. Sàn nhà tại chỗ soạt soạt soạt soạt băng liệt. Bản thân hắn càng là oa một tiếng, trong miệng lóe ra máu, trên đầu toát ra dọa người số lượng, trừ 81, nhiều ít. Tâm Giác lúc ấy liền sợ choáng váng. Hắn không nhập võ đạo, toàn bộ HP cũng liền 100 điểm. Kết quả Phương Nguyệt một quyền liền 81 điểm máu. Kia lại đến một quyền chẳng phải là. Nhìn xem Phương Nguyệt nâng lên cực đại nắm đấm, Tâm Giác cả người đều nhanh sợ tè ra quần. Ta cho giải. Chấm ngoặc kép. Nắm đấm hung hăng nện ở Tâm Giác trên trán. Nắm đấm áp xúc làn da, đè ép huyết nhục, rơi vào xương đầu. Nương theo lấy soạt soạt tiếng vang, xương đầu vỡ tan, lưu lại quyền ấn, đông, một tiếng bạo hưởng, Tâm Giác cả người trong mắt lồi ra đến, hai tay hai chân điều kiện phóng xạ địa bắn lên, lại không hề có một tiếng động rơi xuống, ánh mắt dần dần ngốc trệ, không có động tĩnh, trên đầu chậm rãi toát ra một cái huyết sắc số lượng, trừ 73, làm Phương Nguyệt thu hồi nắm đấm thời điểm. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên. Hệ thống nhắc nhở, người chơi giết chết, Cổ Nguyệt thôn tuần tra lĩnh đội, Tâm Giác, Cổ Nguyệt thôn ác cảm cộng 3, Cổ Nguyệt thôn ác cảm. Cái gì ý tứ? Phương Nguyệt hơi sững sờ. Giải thích đồng lập tức cho giải thích. Cổ Nguyệt thôn ác cảm. Cổ Nguyệt thôn thôn dân sẽ đối với ngươi sinh ra chán ghét cảm giác. Chán ghét cảm giác quá cao. Sẽ bị đuổi ra làng. Ghi chú. Làm nhiều người tốt chuyện tốt. Bà tốt thôn dân. Tốt a. Xem ra là không thể tùy tiện loạn giết người. Không có vội vã quét dọn thi thể. Phương Nguyệt đầu tiên là quay người nhìn chằm chằm sắp đến 5 tên tuần tra tiểu đội thành viên. Phương Nguyệt cái này một hệ liệt thao tác. Nói đến phức tạp. Trên thực tế liền là phát sinh ở cùng tâm giác vừa đối mặt trong chớp mắt. Liền kết thúc chiến đấu. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là. Công kích 5 người kia sớm đã toàn bộ dừng lại. Chính ngơ ngác nhìn tâm giác thi thể. Sau đó ánh mắt chuyển động hoảng sợ nhìn xem Phương Nguyệt. Dọa đến dám can đảm muốn nứt. Bên này trận hình đều không trả không triển khai. Phối hợp cũng không đánh bên trên. Lĩnh đội liền bị người giết. Cái này cái gì hiệu suất? Cái này thực lực gì chênh lệch? Tiểu đội 5 người toàn trợn tròn mắt. Mộng bức, thật vất vả lấy lại tinh thần. Bọn hắn nhao nhao bắt đầu lui lại. Tâm giác ca chết. Này quỷ dị giết tâm giác ca. Rút lui. Chúng ta không phải là đối thủ. Đi mời Lâm đội trưởng bọn họ chạy tới hỗ trợ. Phân tán trốn. Có thể trốn mấy cái là mấy cái. Nhất định phải đem tin tức truyền đi. Cuối cùng nói chuyện. Là cái kia tướng mạo dữ tợn người đứng thứ hai an ninh. Nói xong. Hắn liền tuyển cái tiểu đạo. Bỏ mạng lao nhanh đi. Những người khác cũng nhao nhao tuyển phương hướng chạy tứ tán. Dạ ca. Dạ ca. Người chính là ta thần tượng. Quá đẹp rồi, quá cả quá đẹp rồi. 5 người tiểu đội chạy trốn. Nghiêu nghiêu lập tức xông tới. Vừa hướng tâm giác sờ thi. Một bên cuồng khen Phương Nguyệt. Khoan hãy nói. Một trận này khen. Còn để Phương Nguyệt rất lâng lâng. Bất quá nghiêm sắc. Hắn liền lập tức đè xuống nghiêu nghiêu tay. Chiến lợi phẩm. Ta. Nghiêu nghiêu lập tức kêu khổ. Dạ ca quá bá đạo đi. Ta thế nhưng là trả tiền. Không thể thiếu giải dược của ngươi. Lời nói là nói như vậy. Nhưng các loại Phương Nguyệt từ trên thân tâm giác lấy ra đồ vật về sau. Vẫn là phân cho Nghiêu Nghiêu 100 tiền. Mà chính hắn thu hoạch là 1.000 đồng tiền x1. Lưu thứ bí tịch x1. Bằng sát chế thức trường thương x1. Giá trị bản thân phất nhanh đến 1.050 tiền. Phương Nguyệt sống lưng đều thẳng mấy phần. Tưởng tượng trong ba lô nằm đau gãy. Lại có mới ý nghĩ. Có lẽ, có thể tìm cái tiệm thợ rèn nhìn xem có thể hay không chữa trị. Về phần lưu thứ bí tịch loại này thô tục võ học. Phương Nguyệt dự định giữ lại cùng người khác trao đổi bí tịch. Hoặc là bán đi đổi tiền. Trường thương, là thật vô dụng. Phương Nguyệt thương lượng với Nghiêu Nghiêu xuống. Cuối cùng 1 vạn khối bán cho hắn. Cứ như vậy. Phương Nguyệt liền từ Nghiêu Nghiêu một đêm kia trên kiếm lời 7 vạn nhiều. Một đêm chợt giàu. Phương Nguyệt mừng thầm trong lòng. Lại một lần nữa cảm giác được tiến cái trò chơi này cây tiền thật sự là quá lựa chọn chính xác. Hưng phấn thời khắc. Chẳng biết tại sao. Phương Nguyệt trong đầu nhớ tới tấm da dê đã nói hắn sẽ trở thành ngàn vạn phú ông. Chẳng lẽ. Thật sự muốn tại trò chơi này bên trong ứng nghiệm thôi. Phương Nguyệt có chút hưng phấn, ngàn vạn phú ông, hắn trước kia cũng không dám nghĩ, thậm chí 100 vạn khoản tiền lớn đều cảm thấy xa không thể chạm. Nhưng đêm nay cái này một đêm chợt giàu, để hắn cảm thấy giống như thấy được điểm hy vọng, tự tin không ít. Về phần Nghiêu Nghiêu, đã ăn vào phệ tâm đan giải dược, chính một mặt táo bón bộ dáng bài độc đâu, từng cái màu ngà sữa côn trùng. Khó khăn từ hắn các vị trí cơ thể lỗ chân lông leo ra. Rơi trên mặt đất, không có động tĩnh, thật giống như Nghiêu Nghiêu thân thể lập tức trở nên một cái lò luyện. Làm cho quỷ trùng rời đi. Giải dược này, giấu ở hộp thuốc bên trong mấy khỏa phệ tâm đan ở giữa. Bọn chúng bề ngoài còn giống nhau như đúc. Nếu không phải Phương Nguyệt dùng giải tích đồng mới đã nhìn ra. Nghiêu Nghiêu chỉ có thể từng cái nuốt thuốc đi thử. Đoán chừng chết mấy lần cũng không thể đoán được câu trả lời chính xác. Cái này phục vụ Phương Nguyệt không thêm tiền cũng không tệ rồi. Hắn còn muốn điểm ta chiến lợi phẩm. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm. Nơi xa một đám lửa.